phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, 1, cơ giáp học viện thủ tịch, 1, hệ thống truyền tống song cốt truyện tư liệu. Dựa theo trình tự giả thiết bình đạm không có gì lạ mà chúc phúc nói. Vọng ký chủ sớm ngày hoàn thành pháo hôi nhiệm vụ, cảm ơn, màu đen áo choàng hợp lại khẩn một ít. Tạ Hư xoay người đầu nhập nhiệm vụ thế giới. Hắn vừa mở mắt, đại não đau đớn như là óc đều phải phát ra ra tới. Chóp mũi là nhàn nhạt mùi tanh quanh quần, lưỡi để ở hầu khẩu, thoáng buông lòng, một cổ tanh ngọt tràn ngập đầy miệng, từ khóe môi chảy ra, tim sắc xử lý ở Tạ Hư trên mặt. Anh tuấn thiếu niên đối diện hắn mỉm cười, ôn nhu đến làm người run rẩy. Thật muốn làm Tạ Chân nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng. Tạ Chân, là cốt truyện vai chính. Hắn ở thế giới này đệ. Cốt truyện tư liệu thực mau cho Tạ Hư giải đáp. Lại đi xem trước mặt tóc vàng thiếu niên. Bên cạnh nổi lơ lửng tư liệu giao diện. Carlos Kielan, vai chính công chi nhất. Kielan gia tộc tiểu thiếu gia. Thể chất tinh thần lực song S thiên mới. Đế quốc cơ giáp học viện 3 năm cấp trường. Cùng với Tạ Hư cái này thân phận sở yêu thầm người. Kịch liệt đau đớn không ngừng cọ rửa trong óc. Nhưng kiên trì đi cốt truyện ngoan cường ý chí vẫn là khiến cho Tạ Hư mở bừng mắt. Kia trong ánh mắt tràn đầy ướt át hơi nước. Liền như vậy ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Kielan tiểu thiếu gia tóc vàng. Carlos Kielan có chút chán ghét nhìn trước mặt chật vật thiếu niên. Rõ ràng cùng Tạ Chân tướng mạo kém không xa. Cố tình làm người cảm thấy âm trầm vô cùng. Hơn nữa ghen ghét tâm rất nặng. Đều nói tướng từ tâm sinh. Nhìn một cái hắn đôi mắt, thực sạch sẽ, nhìn qua như là muốn khóc. Kielan gia tiểu thiếu gia dừng một chút, như là bị dẫm đến cái đuôi miêu giống nhau. Đột nhiên lệ khí liền tiêu tán không ít, chân tay luống cuống mà hoảng loạn một lát, mới tìm về chính mình trên cao nhìn xuống ngữ khí. Người nhu nhược lần đầu tiên đi cốt truyện Tạ Hư thập phần khẩn trương. Nội tâm tiểu kịch trường tràn ngập chính mình hỗn độn nhân thiết. Dối trá, ghen ghét, hèn mọn, còn có kia bởi vì sùng bái khát khao mà sinh ra cực nóng tình yêu. Môi vừa mới uống qua đỏ tươi huyết, Tạ Hư đầu lại đau lên, trước mắt cảnh tượng hoảng hốt, giống che một tầng nhàn nhạt sương mù, tóc vàng thiếu niên cắt hình gần ngay trước mắt, Tạ Hư đến gần rồi một ít, muốn cho Kielan thiếu gia thấy chính mình trong mắt ái mộ cùng thiện ý. Cố tình môi chạm được phi thường mềm mại một mảnh, tiểu thiếu gia cả kinh miệng khẽ nhếch, làm Tạ Hư hôn càng sâu một ít, kia mùi máu tươi đều hoàn chỉnh truyền lại đây. Đầu lưỡi tràn đầy ngọt tanh triền miên hương vị, môi lưỡi tương tiếp mấy khắc, này chỉ là thực nhẹ một cái hôn, liền trêu chọc ý vị đều không tính là. Tạ Hư trong đầu một mảnh hỗn độn, cơ hồ ý thức không đến đã xảy ra cái gì. Hắn chỉ cảm thấy giọng nói vô cùng đau đớn, như là bị lửa đốt trước quá, đứt quãng mà thở hổn hển, phụt lên ra tới hơi thở đều mang theo ái muội nhiệt độ. Kielan học trưởng, ta, tóc đen thiếu niên cực lực loát thẳng đầu lưỡi, đuổi ở trì độn tư duy phản ứng trước, một lòng biểu hiện chính mình ái mộ nhân thiết, ta thích ngươi, chỉ nói một câu tựa hồ còn chưa đủ. Tạ Hư thấp thấp mà lặp lại, ta thích ngài. Còn chưa nói xong, Kielan như là bị mấy chữ này tạp rốt cuộc tỉnh quá thần tới. Hắn gương mặt đỏ bừng, một phen đẩy ra Tạ Hư, thanh âm cực đại mà giống lên một tiếng. Không biết xấu hổ, kia âm lượng chấn Tạ Hư ù tai một lát, cao quý Kielan thiếu gia chưa bao giờ có như vậy chật vật thời điểm. Hắn có vài phần tức giận mà xoa xoa cánh môi, thực mau thu liễm cảm xúc. Biến trở về đế quốc cơ giáp học viện 3 năm cấp trường ứng có cao ngạo cùng uy nghiêm mơ siêu vô. Cùng ngạo mạn mà nhìn Tạ Hư liếc mắt một cái. Nếu xem nhẹ trên mặt hắn chưa tan đi màu đỏ. Cái này biểu tình bổn hẳn là thập phần lạnh băng âm chờ mơ siêu. Lần này giáo huấn ngươi nhớ kỹ. Lần sau lại tìm Tạ Chân phiền toái. Ta sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Tạ Hư khép hờ đôi mắt. Lưng dựa ở lạnh lẽo trên mặt tường, câu được câu không mà nghe Kielan uy hiếp, chờ bên người quy về yên tĩnh, chết lặng hai chân rốt cuộc chống đỡ không dưới bất luận cái gì trọng lượng. Tạ Hư dựa lưng vào vách tường hoặc ngồi xuống đi. Thân mình cuộn tròn, thế nhưng liền như vậy nặng nề hôn mê đi qua. Tí chủ kề bên kề cận cái chết. Cảm xúc giá trị dao động quá lớn. Che giấu thành tựu, phẫn nộ giá trị bạo biểu, khởi động. Kia lần thiếu gia sửa sang lại hảo ăn mặc, xác nhận chính mình dáng vẻ thượng không có một phân thất thố. Mới về tới đệ nhất nhà ăn, cửa đồng cấp sinh phó thủ đem giữ ấm trạng thái A phần ăn đưa cho hắn. Cười tủm tỉm mà ám chỉ nói, Tạ chân cấp trường đợi ngài thật lâu, kia lần như cũ duy trì ngạo mạn tươi cười. Nâng nâng cằm, ý bảo hắn đã biết, tiếp nhận A phần ăn bàn ăn. Kia lần hướng bọn họ ngày thường cam chịu dùng cơm bàn ăn đi đến. Nguyên bản ồn ào nhà ăn, ở kia lần đi qua khi đều kỳ diệu bảo trì nhất trí an tĩnh. Ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy tân sinh gập ghềnh hỏi hào. Mật độ cao kim loại chế thành bàn ăn dừng ở trên bàn cơm. Không có phát ra một chút tiếng vang, kia lần ngồi xuống, bên cạnh hắn hai năm cấp trường Clay nhướng mày. Cho hắn một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt. Cái kia không biết trời cao đất dày học đệ, là thời điểm đến điểm giáo huấn, đây là Clay ở dùng cơm trước cùng hắn giảng nói. Hãy còn nhớ rõ cái này lấy rộng rãi, cẩn thận vì định vị cấp trường, không chút để ý mà đối hắn đề nghị khi bộ dáng. Kia lần học trưởng, người chính là liên tục học viện nhất tưởng thông báo nhân vật tam giới khôi thủ. Lấy thân phận của ngươi đi giáo huấn hắn, nói không chừng cái kia Tạ Hư sẽ cảm thấy phi thường vinh hạnh đi, học viện nhất tưởng thông báo. Nhân vật, hắn là khi nào đạt được này hạng vinh dự, nhớ tới người nọ chủ động hôn môi cùng chẳng biết xấu hổ hai câu lời ngon tiếng ngọt. Kia lần mày hơi hơi nhăn lại, nắm dao nĩa ngón tay bởi vì lực lượng quá lớn mà có chút trở nên trắng. Lưỡi dao vẽ ra một đạo chói tai tiếng vang. Ở trầm mặc trên bàn cơm hết sức có thể khiến cho người chú ý. Kia lần sắc mặt như thường mà buông bộ đồ ăn, chậm gì gì mà dùng cơm khăn lau chùi ngón tay, nói, xin lỗi, không cần, Tạ chân đột nhiên buông xuống chiếc đũa. Đôi tay giao điệp, ngữ khí lãnh đạm hỏi, kia lần học trưởng như thế nào lâu như vậy mới trở về. Kia lần không sao cả mà cười cười. Kim sắc phát như là ngưng tụ rách nát dương quang, dừng ở trên vai hắn, lãnh cơm đội ngũ quá dài, đối với như vậy liền có lệ cũng coi như không tượng tìm cớ. Tạ chân ngừng lại một chút, rũ xuống đôi mắt, ngữ khí như cũ thập phần lãnh đạm, nhưng ẩn ẩn lộ ra một cổ mất mát, ta chỉ là không nghĩ bởi vì ta sự tình mà phiền toái học trưởng. Huống chi, ta biết, Tạ chân ngữ khí chuyển lãnh. Nhẹ nhàng bâng quơ mà nói một câu, Tạ Hư hắn không phải cố ý, kia lần hứng thú thiếu thiếu mà tiếp lời. Hắn không phải cố ý, là có thể ở ngươi cơ giáp khoang điều khiển thượng gian lận. Hắn nếu là cố ý, ngươi làm năm nhất cấp trường có phải hay không muốn chết ở trên tay hắn? Những lời này thật là quá nặng, Tạ chân cúi đầu, không hề đáp lời, chỉ là ánh mắt lưu truyền, hơi yên lòng. Kia lần nói xong cũng có chút bực bội, Tạ Hư người nọ, thật sự tưởng tượng không ra hắn ngoan độc lên bộ dáng. Cảm nhận được trên bàn cơm không khí không ổn, vẫn luôn lười biếng đắm chìm ở tinh võng chung 5 năm cấp trường Sophia ngẩng đầu lên. Đem thiết bị đầu cuối cá nhân tượng hình ảnh triển lãm ra tới. Hỏi, cái này sắc hào thế nào? Ta cảm thấy ta có thể xứng lại thâm một chút nhan sắc. Clay nhìn giữa không trung đại đại kim loại. Son môi quản giả thuyết hình chiếu. Vô ngữ cứng họng, học tỷ ngài thật là khăn trùng kiêu hùng. Có thể nói cho ta ngài son môi như thế nào chỗ mơ siêu độ tiến vào sao? Ta vừa vặn cũng có một chút hàng lậu. Kia lần sườn liếc mắt một cái. Thập phần bắt bẻ muốn đánh giá. Liên tiếp thu đến học tỷ bất thiện ánh mắt. Sophia, kia lần cấp trường, đủ rồi, câm miệng, cự tuyệt tin tưởng ngươi thẳng nam thẩm mỹ, Carlos thẳng nam kia lần. Ngoặc kép, cấp trường nhóm cơm chưa thời gian lấy kia lần di động suy nghĩ. Cùng Sophia hòa tốc thu được nơi công cộng dâm loạn bất lương vật phẩm xử phạt vì kết cục. Cho nhau cáo biệt khi, Clay cùng kia lần cùng nhau trở về cấp trường phòng nghỉ. so với uy nghiêm cấp trường này một hình tượng. Clay định vị càng như là được hoan nghênh cơ giáp thi đấu biểu diễn đội trưởng này loại. Ở học sinh chung rất có nhân khí. Hắn đi ở Kellen bên người, cười tủm tỉm mà thử nói. Kellen học trưởng hôm nay tựa hồ tâm tình không được tốt. Thật cũng không phải không tốt. Kellen nhớ tới cái kia không thể hiểu được hôn, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, có chút bực bội mà che giấu nói. Lập tức muốn cùng tinh tế cơ giáp học viện Lick, gần nhất phê chỉ thị cấp trường văn kiện càng ngày càng nhiều, đúng vậy. 3 năm cấp trường tiếp nhận chức phụ Lick sự vụ. Chính là chưa bao giờ từng có đâu, Clay tiếp lời nói. Nhưng hắn thực mau ý thức đến đồng dạng thân là cấp lớn lên chính mình cũng không thích hợp thảo luận cái này đề tài, liền nhẹ nhàng chuyển qua câu chuyện, nhớ tới ta hôm nay kiến nghị, thật là thập phần thất lễ. Kellen theo bản năng nhíu nhíu mày. Rốt cuộc tinh thần lực treo cổ như vậy trừng phạt, từ tinh thần lực cấp bậc VS ngài tới thi triển. Thật là quá tàn nhẫn, Clay cười tủm tỉm mà nhắc tới tàn nhẫn cái này từ. Cũng không cảm thấy có chút không ổn, ngược lại cho rằng là một loại khen ngợi dường như. Tạ hư thật là ta ở trong học viện thấy tinh thần lực cấp bậc thấp nhất học sinh. Nếu là hắn tinh thần lực hải bị cắn nát, đối học trưởng ngài tới nói cũng là một kiện khó giải quyết sự tình đâu, Clay thấp thấp mà thở dài. Nói, khắc sâu tỉnh lại chính mình suy nghĩ không chu toàn, Kellen bước chân đột nhiên dừng lại. Hắn biết rõ, chính mình tinh thần lực cấp bậc không phải đối ngoại tuyên truyền S cấp, mà là 3S cấp. Đem một người tinh thần lực hải cắn nát loại sự tình này. Hắn là làm được đến. Kellen nhớ tới tạ hư thon gầy gần như gầy yếu thân ảnh. Hắn màu đen trong ánh mắt hàm chứa sương mù bộ dáng. Chính là nhất thời bị cái kia ánh mắt mê hoặc ở. Mới làm thiếu niên nghiêng ngả lào đào thấu lại đây. Thật cẩn thận hôn môi chính mình. Đầy miệng đều là tạ hư vượt qua tới mùi máu tươi. Hẳn là bị thực trọng thương, nhưng tóm lại không phải tinh thần lực hải rách nát loại này không thể vãn hồi thương tồn. Bằng không tạ hư đã sớm đau đến đầy đất lan lộn. Nào có nhàn tâm nghĩ chút tình tình ái ái sự tình. Nghĩ đến đây, Kellen nhẹ xách một tiếng, hai vị cấp lớn lên nói chuyện với nhau không có liên tục bao lâu. Thực mau Clay liền xin lỗi tỏ vẻ chính mình không thể không rời đi. Hắn muốn đi vì một cái tụ chúng đấu, ẩu 2 năm cấp sinh thu thập cục diện rồi ra mơ siêu, hết chương.